Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 591, thấy cái mình thích là thèm, góc truyện audio.com, phá, đối mặt băng long đánh tới, cán trường thương trong tay đông bá tuyết ưng xoay tròn, có cảnh tượng hành tinh bành trướng nổ tung sụp đổ thành cực điểm hiện ra, trường thương nháy mắt nhanh như chớp đâm vào trên móng rồng đánh tới của băng long. Bí kỹ tinh thần vẫn diệt kích. Tinh thần vẫn diệt kích hiện nay chính là kết hợp hai loại cực điểm xuyên thấu thần tâm, tinh thần, thần tâm đều đạt tới thần cấp đỉnh phong kết hợp hình thành, trên lực lượng so sánh với bí kỹ hỗn động nghiền áp là như nhau, nhưng tính xuyên thấu các phương diện khác lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Nghiêm khắc mà nói, đây mới là sát chiêu số một dưới tình huống đông bá tuyết ưng không thi triển thế giới thần tâm. Mũi thương và móng rồng va chạm. Đồng bá tuyết ưng theo đó bị chấn động bay ngược ra, nhưng móng rồng kia lại xuất hiện một lỗ thủng mũi thương, hơn nữa lỗ thủng đó còn kéo dài ra một số vết nứt. Móng rồng này chỉ sợ lần sau sẽ hoàn toàn vỡ nát. Chung quy là băng long, đồng bá tuyết ưng thấy thế lắc đầu, hàn băng ngưng tụ, đối mặt hỗn động nghiền áp tấn công chính diện như vậy có lẽ còn được, nhưng đối với tinh thần vẫn diệt kích điểm xuyên thấu, hàn băng này không chống đỡ được. Đồng bá tuyết ưng sớm phát hiện phương pháp thủ thắng, chỉ là vẫn không vội vã dùng. Đến tiếp, đồng bá tuyết ưng nhanh chóng xông lên, lại lần nữa điên cuồng tấn công. Trường thương lần lượt thi triển tinh thần vẫn diệt kích vốn là lực lượng ngưỡng cửa giới thần, lại thi triển bí kỹ hai đại thần tâm kết hợp trong lúc nhất thời, trên thân băng long này xuất hiện từng cái lỗ thủng mũi thương, vết nứt khắp nơi, băng long thì chu lên phẫn nộ, nó chỉ là sinh mệnh pháp trận trí tuệ rất thấp, chỉ là trung thành tuân theo mệnh lệnh toàn lực ứng phó đánh chết kẻ xâm nhập. Vỡ đi, theo lại một lần nữa thi triển hỗn động nghiền áp, trường thương quật ở trên thân thể băng long, thân thể nó cũng đột nhiên run lên. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương. Dưới cú tấn công chính diện, dùng băng màu bạc trắng vốn đã rất nhiều vết nứt rốt cuộc không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng ầm ầm hoàn toàn nổ tung vỡ vụn ra, vô số mảnh vỡ hàn băng bắn tung tóe khắp nơi. Những mảnh vỡ này đều là dựa vào pháp trận ngưng tụ hình thành, thậm chí khiến sinh mệnh pháp trận phát huy ra lực lượng đạt tới ngưỡng cửa giới thần, mặc dù vỡ vụn, mỗi một mảnh vỡ đều rất cứng rắn sắc bén. Sơn chủ Hắc Cốt Sơn này có thể tạo ra uy danh như thế, quả thực có chút thủ đoạn, thế mà có thể bố trí ra pháp trận như vậy. Đồng bá tuyết ưng thầm tán thưởng, may mắn hắn hiện tại không chạy tới được. Thần giới quá lớn, thậm chí khoảng cách giữa hai hành tinh cũng rất xa xôi, sơn chủ Hắc Cốt Sơn muốn từ hang ổ chạy tới băng tiết tinh, nhanh nữa cũng cần một hai ngày thời gian. Cho nên đông bá tuyết ưng rất thong dong chính diện cường công. Mặc kệ là cung điện thành lũy, hay là một số giám công khác nhìn thấy trận chiến đấu này đều có chút dại ra. Băng long cường đại như vậy, cũng thua rồi, lại là một môn bí kỹ. Nam tử vảy tím nuốt nước bọt hơn nữa tựa như là bí kỹ hỗn hợp. Tồn tại có được nhiều bí kỹ như vậy, còn có bí kỹ hỗn hợp. Thế mà đến tấn công băng tiết tinh ta, thống lĩnh kẻ xâm nhập này lợi hại như vậy, hẳn là sớm được một số tồn tại cao cao tại thượng thu làm đồ đệ rồi. Một mỹ nữ bên cạnh nói, nếu địa vị đủ cao căn. Góc truyện audio.com, bản không cần cường công băng tiết tinh ta có cái gì phân phó truyền lời là được rồi chứ. Hừ, nam tử vải tím trầm thấp nói, có lẽ hắn là tu hành mấy ngàn vạn năm trên ức năm, mới sáng chế bí kỹ. Cho nên những tồn tại cao cao tại thượng kia không coi trọng. Nhưng thực lực của hắn vẫn rất mạnh, nam tử vải tím lạnh lùng nhìn, nhưng chỗ ngu xuẩn nhất của hắn chính là xông vào thành lũy. Đây chính là chú điểm Hắc Cốt Sơn ta đào bới tài nguyên khoáng sán của băng tiết tinh này, là dễ xông vào như vậy. Thần cấp chung quy chỉ là thần cấp. Muốn bằng vào sức một mình đã phá hủy một chú điểm bên ngoài của Hắc Cốt Sơn ta quả thực là chuyện cười. Thống lĩnh, chẳng lẽ cần dẫn động pháp trận phía dưới? Một thủ hạ béo lùn thấp giọng nói, như vậy thành lũy hư hao sẽ quá nghiêm trọng. Hiện tại tổn hại đã rất nghiêm trọng, hắn và băng long giao chiến, đã hủy diệt quá nhiều nơi. Hiện tại quan trọng nhất là giết chết kẻ xâm nhập này. Nam tử vải tím lạnh lùng nói, Sơn Chủ từng nói, pháp trận này chính là hội tụ tâm huyết của Sơn Chủ, không có thực lực giới thần, một khi rơi vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng bá tuyết ưng cầm trường thương, một đường bẻ gãy nghiền nát, một số bố trí nhìn như kỳ quái của thông đạo thành lũy, hắn đều trực tiếp cậy mạnh phá hủy. Dọc theo đường đi, không còn có giám công đến ngăn trở. Dù sao thần cấp bình thường ở trước mặt đông bá tuyết ưng đều là chịu chết. Vừa nhiều loại thần tâm, vừa nhiều môn bí kỹ còn có bí thuật cấp giới thần trong người. Thần cấp đỉnh phong như vậy tuyệt đối thuộc về một loại khủng bố nhất. Hà, bước chân đông bá tuyết ưng dần dần chậm lại, hắn nhìn phía trước là một huyệt động trống trải cực lớn, huyệt động còn có ba cái thông đạo khác. Vào đi tiến vào ngươi nhất định phải chết. Âm thầm quan sát tất cả xảy ra, nam tử vảy tím cùng với các giám công khác đều chờ mong lo lắng nhìn. Các giám công của Hắc Cốt Sơn ở trú điểm băng tiết tinh, bao gồm thống lĩnh ở trong, ai cũng chờ đợi nhìn, bởi vì pháp trận ẩn chứa trong một cái hang này. Là pháp trận thật sự mạnh nhất trong toàn bộ thành lũy, thậm chí bố trí tới nay còn chưa từng dẫn phát, bởi vì uy lực quá lớn. Pháp trận này rất kín đáo, hắn hẳn là không phát hiện được. Nam tử vải tím chờ mong nhìn, mau vào, mau vào. Ở dưới sự chờ mong của hắn, Đồng Bá Tuyết Ưng quả thực đi vào phía trong cái hang. Ba ngã rẽ, Đồng Bá Tuyết Ưng quả thực chưa phát hiện nguy cơ của cái hang này. Hắn đang quan sát ngã rẽ, ánh sáng lần lượt chiết xạ, ngã rẽ bên trái mới là thật sự xâm nhập dưới lòng đất. Đây là đào quảng, các thợ mỏ đều ở sâu dưới lòng đất, ta phá hủy con băng long kia thời gian dài như vậy thế mà một lần tập kích cũng chưa có. Đồng Bá Tuyết Ưng cầm trường thương, quan sát chung quanh, vẫn đang tiến lên. Cái hang ước chừng có đường kính 10 dặm, trên vách hang còn khảm tinh thạch hắt xuống ánh sáng xanh lục. Ngay lúc Đông Bá Tuyết Ưng hướng ngã rẽ bên trái đi tới. Ào, vô thanh vô tức, trên vách cái hang khổng lồ đường kính 10 dặm này hiện lên từng cái hoa văn màu đen, lượng lớn hoa văn màu đen hiện lên cấu thành một pháp trận vô cùng phức tạp. Toàn bộ pháp trận này như một cái lồng giam, hoàn toàn đem trong phạm vi cái hang bao vây. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến. Pháp trận này, từ trên pháp trận này, Đông Bá Tuyết, gocchuyenaudio.com, Ưng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Cách chương.